Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, tuyên thệ trước khi xuất quân tiểu hội. Oa, Tả lão sư, ta yêu ngươi. Thượng quan Vân khởi lại một đụng cao ba thước. Mặc dù Lý Điệp Y nói ta là đùa nghịch lưu manh, nhưng ta vẫn phải lớn hô ra: Tả lão sư, ta yêu ngươi. Từ lông mày tốt mục đích Tả Ngôn Đường, cười đến nếp nhăn đều giãn ra. Hắn thật tâm thích những cái này chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Đáng tiếc Tả Ngôn Đường cũng không có gia thất, dứt khoát đem những học sinh này xem như bản thân hài tử đối đãi. Thần kinh bệnh. Lý Điệp Y bạch Thượng quan Vân khởi một cái: Người có thể hay không không muốn sống đến giống như một cái sung sướng hai thiếu. Thượng quan Vân khởi đi theo Lý Điệp Y sau lưng, một đám người ô ương ương hướng bảo khí tràn ngập hộp gỗ lớn từ bên cạnh đi. Hai thiếu thế nào a? Ta còn sống đến lâu đây, có bản lãnh so so, người nào trước cướp đến hồn khí a? Thượng quan Vân khởi cũng không để ý Lý Điệp Y có đáp ứng hay không, một tay vét được Lý Điệp Y liền hướng mặt trước chen. Lâm Phong trải qua chiến trường, năng lực phán đoán sớm đã tu luyện đến cực kỳ nhạy cảm. Hắn lúc đầu nắm lấy Lâm Huân Nhi đi theo Thượng quan Vân khởi sau lưng, kết quả nhìn thấy Thượng quan Vân khởi đưa tay liền biết muốn gặp. Lâm Phong đem Lâm Huân Nhi hướng đằng sau nhẹ nhàng đẩy ra, hiệu nàng không cần hướng phía trước chen, sau đó che mắt. Bắt đầu là Thượng quan Vân khởi mặc niệm. Thượng quan Vân khởi dùng khí lực có chút lớn, không cẩn thận đem Lý Điệp Y một cái lật đổ trên mặt đất. Bên người toàn bộ đều là thân mật vô gian chiến đấu đồng bạn, Lý Điệp Y căn bản không đề phòng, duyên dáng kêu to một tiếng, chỉ có thể tới kịp che lại mặt. Lý Điệp Y quăng mềm mại ra thú thảm trên, lúc đầu không có việc gì, đáng tiếc nàng vấp ngã Thượng quan Vân khởi. Nga, xong, chấm ngoặc kép. Thượng quan Vân khởi thật hưng phấn lại khủng hoảng, hướng Lý Điệp Y thân thể mềm mại té tới. Thượng quan Vân khởi mặt đập trúng Lý Điệp Y phong mãn trên, nghe được Lý Điệp Y duyên dáng kêu to âm thanh mà quay đầu lại đào yêu yêu, nhìn thấy Lý Điệp Y trắng nõn khuôn mặt cơ hồ cấp tốc tăng đến đỏ bừng. Lâm Phong còn lờ mờ nhìn thấy Thượng quan Vân khởi không biết có phải hay không cố ý, còn đưa tay tại thượng bóp một cái. Thật xin lỗi a, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Thượng quan Vân khởi tranh thủ thời gian bò lên đến cho Lý Điệp Y nói xin lỗi. Thượng quan Vân khởi chống lên bản thân thân thể thời điểm, hai tay còn đặt ở Lý Điệp Y thân thể mềm mại trên, lại đem nàng làm cho thở gấp một tiếng. Lần này tốt, mọi người đều không đoạt hồn khí, dừng lại đứng tại chỗ, ôm lấy cánh tay nhìn náo nhiệt. Bộp, bộp, bộp, ngoặc kép. Chốc lát sau, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở trên đất. Thượng quan Vân khởi đầu tựa vào Lâm Phong bắp đùi trên, Lâm Phong đang cấp hắn bó thuốc. Thượng quan Vân khởi nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, bây giờ bị phẫn nộ Lý Điệp Y mấy bàn tay đánh xuống đi, sưng lên giống như cái đầu heo. Lâm Phong có trong nháy mắt phục nguyên đan thuốc, nhưng hắn cũng không có ý định cho Thượng quan Vân khởi ăn, bởi vì Thượng quan Vân khởi hiện tại bộ dáng thực sự quá khôi hài. Lâm Phong là Thượng quan Vân khởi mặt mũi, chỉ có thể tận lượng nhịn xuống, không lớn tiếng ha ha lớn bật cười. Thượng quan Vân khởi hanh hanh tức tức, cũng không biết đang nói cái gì. Là phô bày hắn đối Lý Điệp Y là chân ái. Mới vừa Lý Điệp Y tát một phát thời điểm, Thượng quan Vân khởi rút lui mất hộ thể hồn lực. Tiểu học đệ, ta còn xoái sao? Thượng quan Vân khởi lắc đầu. Xoái. Lâm Phong cố gắng nín cười. Sau học viện chuồng bò trong, dưỡng đến này hai đầu lão heo mẹ, xoái nhiều. Thượng quan Vân khởi giống như không nghe thấy Lâm Phong nửa câu sau, ngược lại là chỉ nghe này một cái xoái chữ, liền hài lòng gật gật đầu. Mọi người dùng non nửa giờ thời gian chọn tốt hồn khí cùng đan dược. Lần này Thiên Thủy học viện Thanh Vân tổ sức chiến đấu đột nhiên chợt tăng, cơ hồ mỗi người đều phân đến 2 đến 3 kiện hồn khí. cùng mười mấy mai đan dược. Hồn khí chí ít đều là hoàng giai cao cấp lại hướng trên. Ngay cả phẩm chất rất cao hồn kỹ, cũng chí ít mỗi người một phần. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, có thể ở cái này khẩn yếu quan đầu, đem Trầm Trạch Phúc làm đài, lấy được hắn chân tàng. Thực sự là nhặt được cái thiên đại lớn tiện nghi. Có những thứ đồ này bên người, Tôn Thanh Châu đột nhiên dâng lên một cỗ tự tin. Đừng nói nữa đường thành vòng loại so tài vào vòng kế. Thậm chí là thiên võ đại lục hồn sư học viện tranh bá so tài. Tiến nhập đấu vòng loại sau, Tôn Thanh Châu đều có nắm chắc vào vòng kế. Đây chính là cường đại hồn khí cùng hồn kỹ. Chuyên trở đến hồn sư trên thân sau, mang theo đến tự tin cùng khí chàng tăng lên. Cho dù đánh bàn tay thời điểm như vậy dùng sức, Lý Điệp Y vẫn đưa lên quan vân khởi. Chọn một chút thích hợp hắn hồn kỹ, hồn khí cùng đan dược. Lý Điệp Y cùng thượng quan vân khởi là đồng thời tiến nhập nội viện. Tại tiến nhập nội viện trước đó, hai người bọn họ cũng là cùng lớp đồng học. Từ hai người bọn họ mới vừa gặp mặt ngày này bắt đầu, Lý Điệp Y liền cảm thấy đến thượng quan vân khởi là cái nhị hóa. Thượng quan vân khởi cũng không thiếu quấy dày qua Lý Điệp Y. Lý Điệp Y rất có ăn ý. Trước đưa lên quan vân khởi, đem những thứ đồ này bảo tồn lên. Đám người đối với hai người bọn họ quan hệ ngầm hiểu lẫn nhau. Tốt, các hài tử, ngày thường trong ăn nói có ý tứ tả ngôn đường, cũng thỉnh thoảng liếc một cái, sưng lên giống như cái đầu heo. Thượng quan vân khởi mạnh nhịn cười. Đường thành vòng loại, trung tuần tháng 10 sắp khai chiến. Hôm nay, chúng ta liền tính mở một cái tuyên thệ trước khi xuất quân tiểu hội đi. Tả ngôn đường nói. Bình thường, chúng ta huấn luyện lượng liền phi thường lớn. Nhưng càng đến khẩn yếu quan đầu, càng không thể buông lỏng. Thanh vân tổ chiến đấu đến phân, tại cuối cùng phân bên trong, muốn chiếm 60% tỷ lệ. Đối với toàn bộ đường thành vòng loại, có tính tuyệt đối tác dụng. Cho nên, thanh vân tổ tranh tài, chúng ta nhất định không thể thua. Có thể thắng bao nhiêu, các ngươi coi ca đương tỷ, cuối cùng sẽ không đem áp lực đều đè lên thiếu sĩ tổ trên thân đi. Tả ngôn đường trong ngôn ngữ mang theo chút ít phép khích tướng. Nghe đến Tôn Thanh Châu hất lên nắm đấm, chúng ta nhất định có thể thắng, nhất định có thể thắng. Hắn đồng bạn ứng tiếng nói, một vòng đủ giống chấn động đến gian phòng ông tác hưởng. Về phần tại sao là tuyên thệ trước khi xuất quân tiểu hội, đường thành vòng loại chỉ là một cái vô cùng tiểu chúng sự tình, chỉ thuộc với toàn bộ học viện, sắc bén nhất đầu chiến lược. Tốt, tả ngôn đường cười híp mắt gật gật đầu. Thanh vân tổ trạng thái nhượng hắn rất là hài lòng. Còn có một chuyện, tả ngôn đường nói, Cổ Miêu. Ai? Tả lão sư. Cổ Miêu chính khoanh chân ngồi, cúi thấp đầu, ôn nhu tóc dài thả xuống vai mà xuống. Nghe xong tả ngôn đường gọi nàng, trực tiếp ngẩng đầu lên. Lão sư bên này, có một hạng vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, phải giao cho ngươi. Tả ngôn đường mỉm cười nói, nội viện thiếu sĩ tổ còn chưa thành lập, cái này thành lập thiếu sĩ tổ trách nhiệm, khả năng liền rơi xuống trên người ngươi. Ngươi có thể đảm nhiệm đi. Cổ Miêu sửng sốt chốc lát, kịp phản ứng, lập tức lái một chút tâm tâm giơ lên cánh tay. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, giao cho ta đi. Tốt, chuyện cụ thể, ngươi chờ một lúc hướng ngươi Lưu Đông học trưởng thỉnh giáo. Gặp Cổ Miêu thái độ tích cực, tả ngôn đường hài lòng gật gật đầu. Thiếu sĩ tổ, một loại đều tại đường thành vòng loại. Bắt đầu thi đấu trước đó mới thành lập. Huấn luyện thời gian tương đối khẩn trương, làm phiền ngươi quan tâm nhiều thêm. Tả ngôn đường dặn dò nói. Yên tâm, tả lão sư, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Miêu thẳng tắp đưa cánh tay, bảo đảm nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.